Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1043, chương 1043, truyền hỏa cùng dập lửa. 7.000, ngoặc kép, không quan tâm những chuyện đó. Đại thẩm phán quan các hạ, ngài nói như thế nhiều, lại có gì ý nghĩa đâu. Đối với cho tàn giáo đoàn lão giả, Gruen thẩm vấn phán quan kia rất có kích động lực mà nói. Alpha trầm mặc một lát, sau đó liền cười nhạo lấy lắc đầu nói. Nói cho cùng, ta bất quá là cái ngu xuẩn liền các ngươi cạm bẫy cũng nhìn không ra ra hỏa. Giờ đây còn đáp xuống các ngươi trong lòng bàn tay các ngươi muốn nói hắc liền nói hắc. Muốn nói bạch liền nói bạch, ta cũng không có khả năng nói không. Không phải sao? Nói ra câu nói này về sau, Alpha liền trong lòng bên trong thở dài, cho tàn giáo đoàn phía trước không bắt chính mình là bởi vì bọn hắn yêu cầu chính mình đến tìm kiếm cái này Crystal Obelisk. Mà bây giờ, mục đích của bọn hắn đạt đến, như vậy chính mình tồn tại còn có giá trị sao? Vợ mình, nhi nữ an toàn, có thể được cam đoan sao? Nói thật, điểm ấy thật là một chút cam đoan cũng không có. Cho tàn giáo đoàn mặc dù là tất cả lớp lánh khu vực đều nghe tiếng chính giáo tổ chức, nhưng cũng không phải hạng người lương thiện gì. Ngươi cảm thấy tác dụng của ngươi liền một tí tẹo như thế rồi. Nhưng là Rowan lại giống như cười mà không phải cười nhìn xem hắn. Alpha học sĩ, đừng quá mức khinh thường mình giá trị. Ngươi cảm thấy là ai đều có thể dễ dàng xuyên toa xa xôi hoàng hôn khu, đến tới không ánh sáng kéo, tựa như là vận mệnh chỉ dẫn một dạng, không có gặp được bất luận cái gì hỗn độn ma vật liền đến tới con mắt của mình đĩa. Cuối cùng càng là không có nguy hiểm vượt qua cái này thủy tinh obelisk tất cả an toàn công trình. Đến tới này tiền sử di tích chỗ sâu nhất sao? Ngươi cảm thấy người bình thường có thể sinh ra con gái của ngươi cùng ngươi nhi tử dạng kia thiên phú kỳ tài sao? Nghe được câu này, Alpha lập tức ngẩng đầu. Hắn ánh mắt trực câu câu chằm chằm lấy trước mắt lão giả. Ánh mắt đơn giản có thể nói là đáng sợ. Có thể Gruen lại không để bụng. Hắn đối xung quanh thủ vệ lắc đầu, ra hiệu bọn hắn không cần tiếp tục đãi tại nguyên địa hộ vệ, mà là để bọn hắn đi thăm dò một chút cái này đại sảnh xó xỉnh tại thủ vệ đều rời đi về sau. Tóc trắng thẩm vấn phán quan liền ra hiệu Alpha đuổi theo chính mình, sau đó nhanh chân đi hướng cái này đại sảnh trung tâm. Mặc dù hận không thể một đao giết Rowan cả nhà, nhưng là Alpha thật sự là muốn biết nữ nhi của mình nhi tử tin tức, cho nên liền cũng chỉ có thể đuổi theo. Rowan rất rõ ràng điểm này, cho nên đầu hắn cũng không trở về nói. Yên tâm đi, Alpha học sĩ, con gái của ngươi, nhi tử, còn có ngươi thê tử đều rất tốt. Chẳng bằng nói, bọn hắn tại cho tàn giáo đoàn sinh hoạt điều kiện nhưng so sánh ngươi tại học thức chi đô có thể cung cấp tốt hơn nhiều. Dù sao, chúng ta yêu cầu con gái của ngươi lực lượng đến di động quần tinh a. Di động quần tinh, nghe được câu này thời điểm, Alpha trong đầu lóe lên vô số chủng ý nghĩ, tỉ như nói hoàng hôn khu vực đại quy mô xuất hiện hàng tinh biến mất sự kiện, càng thêm mở rộng không ánh sáng kéo, cho tàn giáo đoàn mục đích cuối cùng nhất, cùng với sư phụ của mình đám người mục đích nhưng là cuối cùng. Thiên ngôn vạn ngữ đều ngưng tụ làm một câu. Các ngươi đem nữ nhi của ta thế nào? Gì đó di động quần tinh, Sibea nàng, Sibea pha đặc biệt chỉ là một cái bình thường tiểu nữ hài, ngươi muốn nói như vậy đúng không? Nhưng là 10 phần sai. Rowan mặc dù nhìn như già nua, nhưng dù sao cũng là cực ý cấp cường giả. Alpha cho dù là lửa giận trùng thiên, cũng đánh hắn bất quá, nhưng hắn cũng không có nhiều kích động Alpha, mà là gọn gàng dứt khoát nói. Yên tâm đi, Sibea giờ đây tại giáo đoàn phía trong là gần như thánh tử địa vị, không người nào dám đối nàng thế nào. mà người nhi tử mặc dù không có như vậy kinh diễm tuyệt mới, nhưng là cũng là có thể thích ứng thần chi vũ khí lực lượng trời ban người. Thê tử của ngươi liền càng không cần phải nói, nàng thậm chí không biết ngươi xu hướng, chỉ biết là ngươi khả năng ra xa nhà, giờ đây chính cao hứng kéo lấy hài tử, đắm chìm tại bọn hắn thành tài trong vui sướng. Vậy cánh tay, 4 vạn năm trước chúng ta liền có hoàn thiện clone kỹ thuật mà ngươi thậm chí không có đi kiểm tra một chút cái tay kia có phải hay không là ngươi hài tử. Lãng phí chúng ta kỹ thuật nhân viên khí lực, thật là rất dễ dàng dễ tin. Mặc dù không biết đối phương nói thật hay giả, nhưng là căn cứ Growen đến sau đó, vẫn không có thương tổn tới mình cử động. Cộng thêm đối phương ngữ khí quá mức tùy ý, ngược lại không giống như là nói láo. Alpha kia nguyên bản phun trào cừu hận cứ như vậy tạm ngừng nửa ngày. Đương nhiên, hắn vô cùng rõ ràng, đối phương chính là dựa vào ngữ thuật đến trở về câu lên lại bỏ đi chính mình lòng cừu hận cùng phẫn nộ chi tâm, làm hao mòn hắn đối kháng ý thức, để sau đó càng tốt hơn cậy mở miệng của mình. Nhưng so với cái này, hắn càng muốn biết mình thân nhân tình hình gần đây. Nhưng đáng tiếc là Growen không tại nhiều nói, hắn chỉ là tiếp tục hướng lấy giữa đại sảnh cất bước, sau đó ném ra ngoài một câu: ngươi biết không, Alpha học sĩ, trên thế giới này là đã từng có thần ngoặc kép, đây là mọi người đều biết sự thật. 5 vạn năm trước mãi cho đến 10 vạn năm trước, này dài dằng dặc 5 vạn năm vẫn luôn là chư thần thời đại. Coi nhẹ đối phương, ngươi đang nói cái gì nói nhảm, ngữ khí Growen tiếp tục nói, nhưng là 5 vạn năm trước, chúng thần thời đại đường đột kết thúc, tất cả thần đều mất đi thần lực. Tự nhiên, nhóm đều tiêu vong, đầu tiên là chiến tranh chi thần, sau đó liền quyết đấu chi thần, mưu sát chi thần này một ít cùng chiến đấu, giết chóc có liên quan thần, dẫn đầu mất đi thần lực, sau đó liền các loại địa vực thần, tạo vật thần, cuối cùng, tất cả thần đều mất đi chính mình thần lực. Cho tàn giáo đoàn khi đó, hay là khác biệt thần giáo đoàn, hầu phụng thiên cha tổ chức, cho nên chúng ta kỹ càng ghi chép mỗi một vị thần minh mất đi thần lực thời gian và trình tự. Mà từ đó trở đi, rất nhiều lơ lửng đô thị cứ như vậy theo thiên trụy xuống, hóa thành phế tích bụi bặm. Ngươi lý giải sao? Ngắn ngủi không đến thời gian 5 năm bên trong, tất cả thần tất cả đều lục tục mất đi thần lực. Mà chúng ta thần không có thời gian làm tốt cảnh báo chuẩn bị thời trước đại thiên thần núi bên trên thần điện toàn bộ hoang phế, mà lấy làm trung tâm kiến tạo thần lực truyền tống mạng lưới cũng tất cả đều biến mất không thấy gì nữa. Chúng ta quốc độ bị xa xôi khoảng cách chia cắt, chúng ta thành thị một cái tiếp theo một cái hủy diệt, chúng ta đã từng có được quá sáng chói bổ sung, cũng bởi vì thần lực cùng chư thần rời đi mà triệt để chung kết. Nói đến đây lúc, Growen ngữ khí là nồng đậm tiếc hận, nhưng hắn nhìn qua không hề giống là tiếc hận chư thần chết đi, mà là tiếc hận trục ánh sáng người văn minh suy yếu. Chúng ta văn minh theo bao la mênh mông hoàng hôn khu vực, trọn vẹn co vào lóe sáng lại chói lọi khu vực, nhưng là khi đó ngươi đoán chúng ta phát hiện gì đó lấp lánh khu vực, cũng tại co vào thu nhỏ. Giờ này khắc này, hai người đã đi tới đại sảnh trung tâm, đỉnh đầu của bọn hắn ngay phía trên chính là cái kia đang ngủ say thiếu niên tóc vàng crystal hình lăng trụ mà Growen quay đầu lại, cùng khó mà ức chế chính mình vẻ kinh ngạc, cùng với mặt lộ vẻ một chút giật mình Alpha đối mặt. Ngữ khí của hắn bình thản, vẻn vẹn là 200 năm thời gian, lấp lánh khu vực diện tích liền thu nhỏ 1/20. Hơn nữa cái này thu nhỏ tốc độ còn tại không ngừng mà tăng tốc. Y theo loại này xu thế, chỉ cần 1000 năm không tới thời gian, tất cả trục ánh sáng người chỉ sợ liền muốn sinh hoạt tại vĩnh hằng hoàng hôn, thậm chí trong bóng đêm vĩnh hằng. nhưng là 5 vạn năm qua đi, lấp lánh khu vực vẫn đang tồn tại. Nghĩ đến đây chuyện gì thực, cùng với đối phương miệng bên trong, di động sao trời, thuyết pháp. Một chủng đáng sợ khả năng phun lên Alpha trong lòng. Hắn cùng Rowan đối mặt, sau đó chậm rãi nói. Cho nên, các người liền di động địa phương khác sao trời, đến tới lấp lánh khu vực. Các người chính là như vậy kéo dài lấp lánh chi hỏa sao? Chuẩn xác mà nói, không phải chúng ta, mà là chư vị sao trời thánh tử. Tóc trắng đại thẩm phán quan diện cho yên bình. Hắn thấp giọng tán tụng một tiếng thiên phụ, sau đó liền tiếp tục nói, tại cực kỳ tuyệt vọng thời khắc, cho tàn giáo đoàn chư vị người sáng lập phát hiện, tại cái này sắp dập tắt thế giới bên trong, dần dần xuất hiện một chút cực kỳ đặc thù hài tử. Bọn họ đúng, những này đặc thù hài tử, cơ bản tất cả đều là nữ hài, tại một ít có thể đơn tính sinh sôi. Hoặc là nhiều giới tính trục ánh sáng người trong chủng tộc không có cái này hạn chế. Nhưng bất kể nói thế nào, những này đặc thù hài tử đều có thai nghén hậu đại năng lực, mà bọn họ có thể khống chế quỹ tích của ngôi sao, thậm chí có thể ở một mức độ nào đó khống chế thép chi đại địa. Gia tốc hành tinh thành hình tốc độ, rất kỳ quái, đúng không? Không cần lộ ra không thể tin biểu lộ. Đây chính là sự thật. Mà chúng ta cũng không rõ ràng lúc trước những người sáng lập là như thế nào phát hiện điểm này. Tóm lại, ngay từ đầu, chúng ta xưng hô những hài tử này vì mục tinh giả. Hoặc là hết thảy cường đại thần chuyển thế. Bởi vì các nàng mệnh lệnh có thể khống chế cái này thế giới. Khu động sao trời hành động. Nhưng là sau này chúng ta phát hiện. So với thúc đẩy, những hài tử này càng giống là dẫn đạo, hoặc là hy vọng sao trời hướng lấy bọn họ muốn phương hướng di động, mà cũng không phải là mệnh lệnh cùng khống chế. Cho nên hiện tại, chúng ta xưng hô bọn họ vì sao trời thánh tử, mặc dù hơi hợt, nhưng là Alpha có thể tưởng tượng, tại cái kia mất đi chúng thần, nghênh đón hỗn độn xâm lấn thời đại. Phát hiện lấp lánh khu vực ngay tại cấp tốc thu nhỏ những cái kia trục ánh sáng đám người. Là cỡ nào tuyệt vọng mà bọn hắn phát hiện sao trời thánh tử về sau. Lại là cỡ nào vui sướng loại này tuyệt cảnh phùng sinh phấn chấn. Tuyệt không phải bọn hắn những này kẻ đến sau có thể trải nghiệm. Mà lúc này đây, Gruen ngữ khí cũng tỏ ra chân thành tha thiết lên tới. Cho tàn giáo đoàn, vẫn luôn tại tận khả năng phát hiện, bồi dưỡng càng nhiều sao trời thánh tử. Chúng ta theo hoàng hôn khu vận chuyển hành tinh, tiến vào lấp lánh khu vực, làm trung ương khu cung cấp mới tân hỏa. 5 vạn năm qua đi, chúng ta văn minh còn tại kéo dài. Chúng ta không có nghênh đón hỏa diễm dập tắt thời đại hắc ám. Vẫn đang như là cho tàn, ngoan cường thiêu đốt. Cho nên, biết sao, Alpha đại học sĩ, chúng ta, cho tàn giáo đoàn, mới là một mực nỗ lực cứu vãn toàn bộ thế giới tồn tại. Mà lão sư của ngươi, còn có ngươi cấp trên, đều là chúng ta không có phát hiện, gần nhất mới hiểu, sao trời thánh tử. Bọn họ cũng đều có được khống chế sao trời năng lực. Nhưng là bọn họ lại không nguyện ý đem phần này lực lượng cống hiến ra đến. Cho chúng ta tất cả văn minh kéo dài góp một viên gạch. Ngược lại còn một mực bí mật phá hư chúng ta tìm kiếm cái khác sao trời thánh tử hành động. Đây là cùng tất cả trục ánh sáng người đối địch hành vi. Là gần như hỗn độn hành động. Gia nhập chúng ta a lão sư của ngươi không nguyện ý vì văn minh chính cống hiến lực lượng. Chúng ta lý giải loại này tự tư. Nhưng là chúng ta hy vọng. Ngươi có thể bỏ xuống thành kiến, trở thành trong chúng ta một thành viên, mà Alpha tại rung động sau khi, cũng trọng yếu đem hết thảy manh mối đều liền lên. Vì cái gì Calis lão sư sẽ đối với mình nữ nhi như vậy chiếu cố? Vì cái gì hành tinh biến mất chuyện lớn như vậy, cũng không có tại vạn quốc liên minh nhắc lên gì đó sóng lớn? này còn không đơn giản, cao tầng đều là lấp lánh khu vực cư dân. Bọn hắn khẳng định không có do dự duy trì loại này cướp bóc hoàng hôn khu hàng tinh hành vi a. Cứ như vậy, trên cơ bản tất cả mọi người hành động đều hợp tình hợp lý lên, mà cho tàn giáo đoàn sở dĩ tiền kỳ cao áp uy hiếp. Mà bây giờ đối với mình như thế ôn hòa, chỉ sợ cũng là biết ta không thể nào đơn giản như vậy liền phản bội lão sư. Cho nên tìm một cơ hội theo dõi tới, tại không người biết được địa phương nếm thử thuyết phục chính mình. Làm gián điệp, hoặc là tìm hiểu nguồn gốc, tìm được lão sư bọn hắn ẩn tàng cứ điểm, tiến tới được đến lão sư trong tay bọn họ. Càng nhiều sao trời thánh tử, hết thảy đều có thể nói thông được. Ngoại trừ một chuyện, các ngươi nói đều đúng. Đại thẩm phán quan các hạ, ta nghĩ không ra gì đó phản bác vì kéo dài lấp lánh khu vực. Chúng ta văn minh chân chính hạch tâm tồn lại tồn tại. Cho dù là hoàng hôn tồn lại hàng tinh bị cướp bóc không còn, vô số thuộc địa đều hủy diệt, kỳ thật cũng đều không có quan hệ gì. Dù sao, ta quen thuộc, người quen biết, tất cả đều sinh hoạt đang nhấp nháy khu vực. Đây hết thảy đều đối ta có lợi. Nhưng là, cái này Crystal Obelisk đến tột cùng là gì đó? Các ngươi tại sao phải theo dõi ta tới chỗ này? Đồng thời giống như là vẫn luôn đang tìm kiếm nó một dạng, mà cái này ngủ say tại Obelisk bên trong sinh mệnh. Như vậy nói, Alpha ngẩng đầu, mắt nhìn đỉnh đầu Crystal hình lăng trụ bên trên, kia lít nhà lít nhít minh văn cùng phù văn, còn có lấp lánh lại tụ hợp quang mang. Ngữ khí của hắn trầm thấp xuống. Hơn nữa, sao trời thánh tử đến tột cùng là như thế nào khống chế nhiều như vậy sao trời? Các người vẫn luôn không chịu nói cho ta Sibea tình huống. Chỉ nói là nàng là thánh tử, được coi trọng, nhưng nàng công việc được không? Hài lòng hay không? Khổ cực hay không? Các người vì cái gì không nói cho ta những này? Xem như một tên phụ thân, ta chỉ là muốn biết điểm này thế thôi. Ngoặc kép ngoặc kép. Vấn đề của ngươi nhiều lắm. Gruen thở dài, cái này thủy tinh Obelisk, ta chỉ có thể nói cho ngươi, này Obelisk kỳ thật coi là một chủng tăng cường tín hiệu tháp. Đại thiên thần núi chỗ liền có một tòa, còn như ngủ say tại nơi này sinh mệnh, kia bích họa không phải đã nói rất rõ ràng sao? Một vị vạn vật sáng lập chi lúc đầu đại thất thần thánh trước người, một vị cùng thiên phụ đang chống lại hỗn độn vĩ đại anh hùng. Các ngươi muốn thức tỉnh hắn. Cuối cùng, Alpha dùng có chút khô cằn giọng nói, để vị này ngủ say anh hùng cho các ngươi hiệu lực. Đương nhiên không, hoặc là nói, chúng ta muốn thức tỉnh không phải hắn, nhưng là hiện tại chúng ta yêu cầu lực lượng của hắn. Bằng không, vẻn vẹn bằng vào những cái kia trước đây không lâu thậm chí hay là người bình thường, thậm chí tiểu nữ hài sao trời thánh tử, làm sao điều khiển ức vạn tinh thần lưu động. Nói đến đây, Gruen mắt nhìn Alpha mặt không thay đổi khuôn mặt, tóc trắng thẩm vấn phán quan không khỏi thở dài, nhìn lại, ngươi hay là không có ý định hợp tác, đúng không? Rõ ràng ta đều như vậy kiên nhẫn, như vậy ôn hòa. Vì cái gì các ngươi cũng không thể lý giải? Tại cái này hỏa diễm muốn dập tắt hắc ám niên đại, hết thảy thủ đoạn đều là nhất định. Chúng ta dốc hết hết thảy, kéo dài vài vạn năm hỏa diễm, nhiều đời giáo đoàn huynh đệ tỉ muội hy sinh a, vì chúng ta văn minh. Giáo đoàn hoàn toàn chính xác hành rất nhiều tội ác sự tình, nhưng chúng ta không phải hối hận. Đương nhiên, nếu như ta có thể, ta chân thực hy vọng chính mình bên trên. Nói như thế, Gruen huy động tay phải, mà bàn tay của hắn ở giữa nương theo lấy hỏa tinh giấy lên, trong nháy mắt liền hóa thành một bả liệt diễm trường kiếm. Hắn chậm rãi bước tới gần Alpha, một lần cuối cùng thanh minh nói, Alpha học sĩ, ngươi là trục ánh sáng người, ta không phải giết ngươi, nhưng là chúng ta sẽ đem ngươi tẩy não. để ngươi tri thức cùng thân phận cho chúng ta sử dụng. Tốt nhất đừng phản kháng. Ta sẽ tận lực dùng sức nhẹ một chút. Ta tin tưởng các ngươi hoàn toàn chính xác vì cứu vãn trục ánh sáng người văn minh mà phụng hiến hết thảy. Nhưng là so với các ngươi, ta càng muốn tin tưởng ta lão sư, còn có chính ta bản năng. Cảm tạ ngươi giảng dài, ta hiện tại đã hiểu rất nhiều chuyện. Đối mặt hướng lấy chính mình tới gần, thực lực cao hơn chính mình một cái đại giai cấp Rowan. Alpha thân thể đều tại không thể ức chế run rẩy, nhưng hắn vẫn đang kiên định đứng tại chỗ. Vị này lỗ tai đỉnh cao đã biến nhọn, thân thể tầng ngoài tức thì bị một tầng hơi mỏng ngân quang bao trùm. Nam nhân cứ như vậy bất thình lình ngẩng đầu, sau đó đối kia treo ở đại sảnh đỉnh vô tận quang huy lớn tiếng nói: ca ngợi chúa tể, bỏ giờ ngủ đông ôn dưỡng trình tự, hoạt hóa chữa trị cột sáng, mở ra thức tỉnh quá trình. Ngoặc kép, ngân yêu tinh khẩu âm microp tiếng phổ thông, không biết tên giáo hoàng, tiền sử anh hùng này nhóm mặc đồ đỏ áo choàng đen người, muốn đem ngươi làm pin a. Ngoặc kép, ngân yêu tinh khẩu âm microp tiếng phổ thông. Ngoặc kép, ngươi đang nói cái gì? Ngoặc kép, trục ánh sáng ngữ. Tóc trắng lão nhân trong lúc nhất thời ngây ngần cả người một cái chớp mắt. Hắn mơ hồ trong đó cảm giác Alpha nói này ngôn ngữ có chút quen thuộc, tựa hồ ở nơi nào nghe qua một chút tương tự đoạn ngắn dạng kia. Nhưng thật nhanh hắn liền phát giác không đúng, bởi vì một cỗ vô cùng cường đại, không gì sánh được bàng bạc, thậm chí siêu việt tầm thường thần, đến một chủng cực hạn bàng bạc vĩ lực, ngay tại nơi trốn có đỉnh đầu của người khôi phục. Tỉnh lại, tràn đầy chính mình khí tức kinh khủng, ông trầm thấp vù vù thanh âm truyền đến, phảng phất tựa như là chấn động tất cả Obelisk, toàn bộ thế giới. Sao? Chuyện gì xảy ra? Mặc dù không làm rõ ràng được lý do, nhưng không hề nghi ngờ, đây hết thảy cùng kia bất thình lình mở miệng nói ra không nổi danh ngôn ngữ Alpha có quan hệ. Rowan trải qua bách chiến, quyết định thật nhanh, tốc độ cao nhất phóng tới Alpha, nhưng là tại hắn tại cuối cùng đều không có lên sát tâm, chỉ là muốn thuyết phục tẩy não Alpha thời điểm, liền chú định kết cục này. Bởi vì nương theo lấy ngưng kết ngân sắc crystal hình lăng trụ, nương theo lấy phảng phất kính phá toái thanh thúy tiếng vỡ vụn bên trong, hóa thành một cái xuyên qua tất cả đại sảnh, thậm chí obelisk cột sáng. Cái kia ngủ say tại crystal bên trong màu vàng nhạt tóc dài thiếu niên, cứ như với mình nhẹ nhàng nơi mở ra cặp mắt của mình to lớn, tiếng tim đập truyền đến ầm ầm mấn kêu, mà liền tại này càng ngày càng gấp rút, càng ngày càng tràn ngập sinh cơ thanh âm bên trong, thiếu niên nắm chặt hai quả đấm của mình. Hắn mê mang, sau đó giật mình. À, vậy mà đã qua như vậy dài dằng dặc thời gian. Nhưng này không quan trọng, bởi vì hắn đã theo dài dằng dặc tới đủ để lãng quên hết thảy thời gian bên trong. Theo lâu dài tới phảng phất tử vong giấc ngủ ngàn thu bên trong. Thức tỉnh. Cúi đầu xuống, thiếu niên tóc vàng trong hai con ngươi quang mang rất ôn hòa, tựa như là đầu hạ tia nắng ban mai, thân thiết mà ấm áp, nhìn chăm chú lên này trong đại sảnh đám người. Hắn cười một tiếng, sau đó nháy nháy mắt, sau đó, tất cả quang mang, tất cả mọi người hành động, liền đều dừng lại, trật tự ở giữa, còn tại kéo dài phân tranh luân hồi sao? Mà cho đến lúc này, bị đình trệ tại nguyên địa, duy trì lấy hướng Alpha trùng phong tư thế Rowan, mới nhớ lại chính mình đến tột cùng ở nơi nào đã nghe qua loại ngôn ngữ này. Đó là một loại cổ lão thần ngữ, nghe đồn là thiên địa sáng sinh chi ban đầu, một bộ phận thần sử dụng ngôn ngữ. Hơn nữa, so với những cái kia lưu truyền xuống thần thanh âm, trước mắt vị thiếu niên này trong miệng ngôn ngữ lại càng thêm phong cách cổ xưa, ngữ khí cũng càng thêm ôn hòa. Ta hiểu được, các ngươi tranh luận lý do, cho dù là chính xác cùng chính xác ở giữa, cũng coi trọng muốn phân ra cao thấp, chỉ cần không phải cường giả, liền nhất định phải đứng trước lựa chọn lưỡng nan. Một nháy mắt, quanh quẩn tại đại sảnh đình thất thải quang âm, cứ như vậy hội tụ tại thiếu niên sau lưng, mà quang mang hội tụ, hóa thành màu trắng tinh trường bào bao phủ tại hắn trên người. Hắn hướng về phía trước phóng ra một bước, bàng bạc thánh quang tựa như cùng biển động thông thường hướng lấy bốn phương tám hướng bành trướng. Mà ra, hướng lấy tất cả Crystal Obelisk trên dưới hai đầu xuyên qua mà đi. Crystal Obelisk bên ngoài, không ánh sáng kéo bên trong, có thể trông thấy, tòa kia vùi lấp tất cả Obelisk hỗn độn xác chết chi sơn bên trên. Bắt đầu có giống như mạch máu vết sẹo thông thường khe hở vỡ toang, mà từng đạo thánh khiết quang huy theo những này trong cái khe bắn ra. Bọn chúng tựa như là từng chuôi lợi kiếm, từng cái một đạo tiêu mà theo cả ngọn núi đều bị cành càng thánh quang phá toái sau đó. Kia không gì sánh được to lớn, không gì sánh được cành càng, cao tới 24 ánh sáng phân nguy nga ngọn núi. Cứ như vậy ầm vang sụp đổ rút đi, mà một đạo sáng tỏ không gì sánh được thánh quang theo Obelisk đỉnh cao bắn ra, được tăng cường biên độ tăng trưởng, cuối cùng hóa thành xuyên qua không ánh sáng khu vô cùng hắc ám cột sáng, chống trời chi địa, mà tải dần dần hướng lấy xa xôi vô tận phương khuếch tán to lớn động đất, vô cùng bay lên trong bụi mù. Một tòa uy nghiêm hùng vĩ ngân sắc Obelisk, cứ như vậy theo cổ lão tầng nham thạch cùng lịch sử bên trong thoát ra. Sừng sững tại đại địa phía trên, chói mắt thánh quang, chiếu khắp ngàn ngàn vạn vạn cây số, vô số hỗn độn ma vật vẻn vẹn là tiếp xúc, liền tất cả đều hóa thành cho bụi. Mà lúc này giờ phút này, Obelisk bên trong như nhau bị đình trệ, Alpha lại cùng vừa kinh vừa sợ Groen đối mặt. Trong ánh mắt của hắn đều là thoải mái. Không nghĩ tới a, ta nhìn hiểu những này minh văn. Kể từ tiến vào Obelisk bên trong, Alpha liền một trực giác đến, có một loại bản năng ngay tại chính mình trong huyết mạch thức tỉnh. Phía trước trông bích họa thời điểm, hắn cũng cảm giác chính mình tựa hồ mơ hồ nhìn hiểu những cái kia phức tạp minh văn. Theo thời gian chuyển rời, cái này hồi tưởng cùng tri thức liền càng thêm rõ ràng chân thực, nhờ có Groen vẫn muốn thuyết phục hắn gia nhập cho tàn giáo đoàn. Bằng không, hắn nói không chừng còn không chờ đến có thể xem hiểu kia treo ở đại sảnh đỉnh cao Crystal hình lăng trụ bên cạnh minh văn văn tự. Cách mỗi 3 ngày quét sạch một lần cho bụi ngủ đông ôn dưỡng trình tự không nên quên kiểm tra. Mở ra thức tỉnh quá trình phía trước, nhớ kỹ trước hoạt hóa chữa trị cột sáng. Không phải vậy ngủ say người rất khó chính mình ra đây, không nên quên lớn tiếng ca ngợi chúa tể. Cường điệu, này một hệ liệt minh văn, nếu như không nhận biết thì cũng thôi đi, nhưng là nhận biết sau đó. Alpha lại phát hiện những chữ này viết cong vèo, hơn nữa kiểu chữ một lớn một nhỏ, trọn vẹn nhìn ra được viết đoạn chữ viết này sinh mệnh căn bản liền không nghĩ quá mỹ quan chuyện. Này nhưng là quản nó, thức tỉnh cái này chưa biết ngủ say sinh mệnh, có lẽ chính là lão sư để cho mình lại tới đây muốn làm. Có thể xem hiểu những chữ này viết cực kém minh văn, không hề nghi ngờ là chỉ có chính mình có thể làm được sự tình. Mà lúc này giờ phút này, Obelisk bên ngoài, không ánh sáng khu chỗ sâu, mặt khác một tòa sơn phong đỉnh cao. Nhìn lại, tiểu gia hỏa làm rất không tệ, lại một vị lão bằng hữu thức tỉnh, còn cùng chúng ta những này nửa đường giác tỉnh, không có lực lượng gia hỏa không giống nhau. Hắn nắm giữ đủ để cải biến trước mắt thế cục lực lượng. Thân mang màu nâu già dặn nhà thám hiểm, trang phục, tóc bạc đỏ mát, làn da trắng nõn, nếu như không phải mang theo một cái cổ quái nhãn che đậy ống nhòm, trọn vẹn nói bên trên là mỹ nhân nổi danh học sĩ. Calix Nam Tước nhìn chăm chú viễn phương kia ngay tại từ từ bay lên thuần bạch quang trụ. Nàng có chút cảm khái lẩm bẩm, nói đi thì nói lại. Ai, ta là chân thực muốn không hiểu. Vì cái gì trong nhân loại, cuối cùng sẽ xuất hiện một chút đối Gremlin phát tình hiếm thấy. Ngươi lầm một chút, theo ta được biết, lần này hẳn là Gremlin trước đối cái kia tiểu gia hỏa tổ tiên tỏ tình. Mà Calix bên cạnh người, như nhau tóc bạc đỏ mắt, chỉ là làn da hơi có vẻ khỏe mạnh màu nâu hoàng gia đại học lúc Microp lắc đầu thủ trì. Chậc chậc tới, các ngươi bên kia chủng tộc bỉ so sánh tinh khiết, mà ta chỗ này hỗn huyết coi như có nhiều lắm, cần ta nói năm đó mỹ nhân ngư là thế nào cùng nhân mã. Hỗn huyết, tạo ra được hải mã nhất tộc sao? Ngoặc kép, miễn đi. Bị chính mình bạn bè miệng bên trong rớt phá tầm thường nhân loại tam quan hạn cuối sự. Tình làm chấn kinh, Calix dừng một chút, sau đó mới tiếp tục nhìn về phía Crystal Obelisk. Ngữ khí của nàng có chút cảm khái. Nhìn lại, ta đích xác không có nhìn lầm tại này thép đại lục điềm báo kinh kinh chúng sinh bên trong. Thật sự là hắn là một cái duy nhất trọn vẹn đã thức tỉnh ngân yêu tinh huyết mạch. Nắm giữ này, bạc thế giới, nội bộ quản lý quyền hạn gia hỏa. Kể từ tất cả ngân yêu tinh đều hy sinh tại 5 vạn năm trước hỗn độn chi chiến, còn dư lại một bộ phận lại tự nguyện chuyển đổi thành thần cơ về sau. Vậy đại khái chính là tên kia quyến tộc cuối cùng còn sót lại huyết mạch. Khả năng hấp dẫn cương, mãng chuyển thế gia hỏa. Tự nhiên không phải gì đó người bình thường. So với những này, hắn hiện tại còn cùng cho tàn giáo đoàn đám người kia đãi cùng một chỗ. Không có vấn đề sao? Nhún vai, không có cách nào đem mỹ nhân ngư, nhân mã cùng hải mã ở giữa huyết mạch bí ẩn nói tiếp. Mikop nhìn qua có chút không hứng lắm. Nếu Hugo không cẩn thận, để bọn hắn đem học sinh của ngươi giết. Cuối cùng này ngân yêu tinh quyền hạn nhưng liền không có. Trước không nói Eagle có hay không trì. Độn như vậy, cho dù là chết rồi, phục sinh là được. Huống chi, cho tàn giáo đoàn sẽ không như thế làm. Mặc dù thủ đoạn của bọn hắn dơ bẩn ghê tởm, diệt tuyệt nhân tính. Nhưng là, bọn hắn cũng là chân thực vì cứu vãn thế giới mà cố gắng. Điểm này cùng chúng ta là giống nhau. Như vậy nói, Calix cùng Microp hai người đồng thời chậm rãi dâng lên. Bọn họ thân thể bị bao khỏa tại ngân sắc quang mang bên trong. Có thiên dược quang huy đang theo lấy viễn phương thánh quang tín tiêu phương hướng lấp lánh. Mà tại thiên dược rời khỏi, tiến về Obelisk vị trí lúc, có thể nghe thấy Calix cuối cùng thanh âm truyền đến. Chỉ là, nếu như nói, mục đích của bọn hắn là nối thêm hỏa, vậy chúng ta mục đích chính là dập lửa, cỏ đốt tận hỏa tuyệt chi ngày, liệt diễm lại cháy lên thời điểm. Một ngày này, cuối cùng cũng đến, chắc chắn đến, mà lại sắp đến, bọn họ tin chắc, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.